Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, Đại Náo Thiên Đạo Viện, giết, Ninh Giang khống chế Trần Trường Phong thân thể, khống chế đế khí, tại gầm lên giận dữ bên trong, tử thương bộc phát ngập trời đế uy, vọt thẳng vào Thiên Đạo Viện bên trong, cái này, một màn này, để không biết bao nhiêu người trực tiếp mắt trợn tròn, đây cũng quá dữ dội đi. Đây chính là Thiên Đạo Viện a, thiên giới đệ nhất thế lực, chúa tể thiên giới trăm vạn năm, địa vị siêu nhiên một mực không người nào có thể dung chuyển. Liền xem như chúa tể đi vào Thiên Đạo Viện, cũng không thể như thế làm càn, thế nhưng là Trần Trường Phong, vậy mà trực tiếp cầm đế khí giết đi vào. Cho tới nay, Thiên Đạo Viện Sơn Môn chưa từng bố trí phòng vệ. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai phách lối đến họp giết tiến Thiên Đạo Viện đi. Cái này không khác tự tìm đường chết, nhưng là bây giờ, lại có người phá vỡ dạng này nhận biết, Trần Trường Phong là điên rồi sao? Có tiếng người phát run, khó có thể tin, vô luận là ai, cũng không thể lý giải Trần Trường Phong thời khắc này cử động. Lúc đầu coi là Trần Trường Phong khiêu chiến nghệ thiên mệnh, đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Lại không nghĩ rằng, hắn dám giết tiến Thiên Đạo Viện đi, đây quả thực là muốn cùng Thiên Đạo Viện là địch, nghệ thiên mệnh là làm sự tình gì, thế mà để Trần Trường Phong điên cuồng như vậy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ là vì trả lời đám người nghi vấn, Trần Trường Phong kinh thiên gầm thét, từ Thiên Đạo Viện bên trong truyền ra, nghệ thiên mệnh, ngươi vì vô cấu tiên giác, tại khắp huyết quỷ vực bên ngoài giết ta Trần gia hơn trăm người. Thù này không báo, ta thề không làm người, cút ra đây cho ta. Cái gì, vô cấu tiên giác, thật sự có loại vật này. Đây không phải vẫn luôn là truyền thuyết sao? Hẳn là thật, nếu không phải như thế, Trần Trường Phong làm sao lại như thế nổi điên? Vô cấu tiên giác bốn chữ này, một chút ngay tại trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Truyền thuyết vô cấu tiên giác. Vô Trần vô cấu, vạn pháp bất xâm, nếu là nghệ thiên mệnh thật lấy được một bảo vật như vậy. Một thế này, chỉ sợ thật sự là đứng ở thế bất bại, đám người thế hệ trẻ tuổi. Toàn bộ trong lòng nặng nề, nghệ thiên mệnh vốn là giống như là trên trời nhật nguyệt. Đặt ở tất cả mọi người trên đầu, khiến rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đều cảm thấy không thở nổi. Hiện tại lại tăng thêm vô cấu tiên giác. Kia càng là không người có thể địch, Kỳ Trần, ngươi thấy thế nào, lúc này, một đám người trẻ tuổi chính tập hợp một chỗ, đám người tuổi trẻ này, từng cái khí tức hùng hậu, toàn bộ đều là thiên tài trong thiên tài, bởi vì Thiên Đạo Viện muốn mở ra, tụ tập mà tới, Kỳ Trần, thế hệ trẻ tuổi một trong tam cự đầu, bị đám người vây vào giữa, tựa như chúng tinh phủng nguyệt, Kỳ Trần Kỳ gia. Đi ra ba vị chúa tể, thực lực hùng hậu chi cực, Kỳ gia tại thiên giới, tuyệt đối là đỉnh cấp đế tộc, có thể cùng sánh vai người, lác đác không có mấy. Kỳ Trần làm một thế này Kỳ gia truyền nhân, thiên phú xuất chúng, không đến 20 tuổi, liền bước vào thánh võ cảnh, mà lại ánh mắt của hắn, chính là trời sinh thần nhãn, có thể xem thấu hết thảy pháp thuật sơ hở, nghệ thiên mệnh vốn là thâm bất khả trắc. Lại thêm vô cấu tiên giác, Kỳ Trần nói, thần xác trở nên nặng nề, chỉ sợ chúng ta ba cự đầu liên thủ, đều không nhất định có thể làm gì hắn, lời vừa nói ra. Chung quanh rất nhiều người trẻ tuổi, toàn bộ hai mặt nhìn nhau, nghệ thiên mệnh mặc dù vô địch, nhưng là rất nhiều người xem ra, tam cự đầu kém hắn không được quá nhiều, chỉ cần tam cự đầu có thể liên thủ, liền nhất định có thể áp chế nghệ thiên mệnh. Nhưng mà, một khi nghệ thiên mệnh nắm giữ vô cấu tiên giác, đến lúc đó vạn pháp bất xâm, chính là tam cự đầu cũng phải không thể làm gì. Ta đồng ý Kỳ huynh, đúng lúc này, một thanh âm rơi xuống, Diệp huynh cũng tới, Kỳ Trần nhìn sang, một người tướng mạo đường đường thanh niên, dạo bước mà đến, người thanh niên này nhìn chỉ là tùy ý dậm chân, thế nhưng là mỗi một bước rơi xuống, đều xúc địa thành thốn. Đây không phải một loại tốc độ, mà là một loại huyền diệu vô cùng bộ pháp, thanh niên mấy bước liền đến đám người bên cạnh, không có nhấc lên bất kỳ gió, bình thường đến nói, tốc độ càng nhanh, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo một chút gió. Nhưng mà người thanh niên này, lại vô thanh vô tức, xuất quỷ nhập thần, khiến người kiêng kỵ. Diệp huynh xúc địa thành thốn càng ngày càng lô hỏa thuần thanh, Kỷ Trần cười nói. Tiểu đạo mà thôi, tại Kỷ huynh thần nhãn trước mặt, chỉ sợ không chỗ che thân, thanh niên khoát tay nói. Diệp huynh quá khiêm tốn, thế hệ trẻ tuổi, liền xem như nghệ thiên mệnh tốc độ, tại Diệp huynh xúc địa thành thốn trước mặt, cũng phải cam bái hạ phong, cũng chỉ có trong truyền thuyết kim xí đại bằng, có thể cùng Diệp huynh sánh vai cùng, Kỷ Trần nói. Hai đại cự đầu đều tới, người này, chính là Diệp gia Diệp Phong. Diệp gia là thiên đạo cổ thành thế gia, năm đó tòa này thiên đạo cổ thành, chính là Diệp gia khởi ý, xây dựng thành này, Diệp gia mặc dù không có đi ra một vị chúa tể. Thế nhưng là Diệp gia mỗi một thế, chỉ cần thiên đạo viện mở ra, tất nhiên có người có thể tiến vào thiên đạo viện bên trong. Diệp gia cùng mỗi một cái gia tộc, đều có phi thường thân mật quan hệ, có thể nói. Diệp gia là thiên giới một chi đóa hoa giao tiếp, bởi vì Diệp gia liên tục mấy đời kiệt xuất nhất truyền nhân. Đều là nữ tử, những này truyền nhân, không phải gả cho chúa tể, chính là gả cho một phương kiêu hùng. Mà một thế này, Diệp gia rốt cục ra một cái kinh tài tuyệt diễm Diệp Phong. Cái này Diệp Phong, xem như có chút dốc lòng, hắn không phải đích hệ huyết mạch, mà là một mực không được sủng ái chi thứ. Thế nhưng là hắn lại từng bước một, đánh bại Diệp gia rất nhiều người cạnh tranh, thành bây giờ Diệp gia truyền nhân, nghe nói Diệp Phong, là có cơ duyên to lớn, đạt được trăm vạn năm trước tiên đế di vật, đương nhiên, cụ thể là thật là giả, cũng không ai biết, không biết thần nữ Lăng Tuyết Giao lúc nào đến, nhìn thấy hai đại cự đầu tề tụ một đường, đám người không khỏi nghĩ đến Lăng Tuyết Giao. Lăng Tuyết Giao là Lăng Tiên Phúc Địa truyền nhân, Lăng Tiên Phúc Địa sáng tạo vẫn chưa tới một vạn năm. Thế nhưng là sự cường đại của nó, làm cho tất cả mọi người vì đó kiêng kỵ, bởi vì Lăng Tiên Phúc Địa, đại biểu Lăng Tiên Nữ Đế, cái kia cửu thế vô địch nữ nhân, Lăng Tuyết Giao làm thế hệ này Lăng Tiên Phúc Địa truyền nhân. Cũng không có cho Lăng Tiên Phúc Địa mất mặt, nàng thiên tư hơn người. Danh liệt một trong tam cự đầu, mà lại tại cái này thiên giới, nàng càng có thần nữ, danh xưng, được vinh dự thiên giới đệ nhất mỹ nhân. Đối với một đời thần nữ Lăng Tuyết Giao, không biết bao nhiêu người vì đó hâm mộ, lần này, rất nhiều người đến thiên đạo viện, đến tột cùng hy vọng có thể gặp một lần trong truyền thuyết thần nữ Lăng Tuyết Giao. Đánh nhau, đúng lúc này, Kỷ Trần ánh mắt ngưng lại. Nhìn về phía trên bầu trời thiên đạo viện, cái này thiên đạo viện, ngược lại là tự tin vô cùng, chẳng những sơn môn không ai đóng giữ, liền liền bên trong, đều không có bố trí trận pháp, Ninh Giang đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp thôi động trong tay tử thương, hung hăng một kích, nện vào thiên đạo viện bên trong, ầm ầm, thiên đạo viện rung mạnh, vô số rộng lớn kiến trúc cổ xưa sụp đổ. Trong đó thậm chí có trăm vạn năm kiến trúc, trong lúc nhất thời, rất nhiều khí tức bị kinh động, có ngủ say lão tổ, từ trong đó tỉnh lại, ném ra ánh mắt lạnh như băng. Bất quá, những lão tổ này cũng không có xuất thủ, bởi vì đã có người trước một bước mà ra, ai đang tìm cái chết, nương theo lấy một đạo thanh âm lạnh như băng, một tôn thanh âm dậm chân mà ra, Ninh Giang xông vào thiên đạo viện. Như thế nghênh ngang, đầu mâu trực chỉ Nghệ Thiên Mệnh. Nghệ Thiên Mệnh tự nhiên là nghe được thanh âm ni Trần Trường Phong. Người ở đây nổi điên làm gì? Nghệ Thiên Mệnh, bớt nói nhiều lời, cho ta nạp mạng đi. Ninh Giang há lại sẽ nói nhiều với hắn nói nhảm. Hắn vừa ra tay, trực tiếp chính là thiên diệt nhất kích. Hết chương.